bạn bè cái gì, đều là lừa người, mày gặp khó khăn, ai ai cũng muốn trốn xa làm ra vẻ không quen biết. Anh không chú ý tới cảm nhận của cô, tiếp tục nói hết, tôi cuối cùng chẳng tin ai nữa. Không đáng để tin, tình bạn này đồ chơi, không đáng giá một đồng tiền. Lily đột nhiên giơ tay, đấm một cú lên gương mặt tuấn tú kia, mang theo sự giận dữ. Anh bị đánh một cú này, nghiêng về một bên, Bùi Thượng Hiên, cậu là đồ vô lại. Có đôi khi cô không hề muốn quản tên đần độn, xúc động, tùy hứng như con ngựa hoang thoát cương, không kiêng nể gì dẫm đạp sự quan tâm của người khác như anh. Nhưng mà cô không thể, đặc biệt là hiện tại. Bùi Thượng Hiên quay đầu lại, ánh mắt xẹt qua mặt cô, lạ lùng khóe miệng nhếch lên thành độ cong. Trong giọng nói của anh có chứa sự giá lạnh. Vâng, mẹ nó tớ chính là đồ vô lại. Cậu mau mau cút đi. Từ trong miệng anh nói ra chữ cút khiến cho Lily cảm thấy trời đất xoay chuyển. Cô lảo đảo lui về phía sau nửa bước, miễn cưỡng đứng vững. Bùi Thượng Hiên, tớ làm gì có lỗi với cậu, mà cậu lại đối với tớ như vậy. Đôi môi phát run, nước mắt của cô cuối cùng cũng không giữ được. Bùi Thượng Hiên trong lòng run lên, cứ nghĩ theo bản năng sẽ đi đến ôm lấy cô vào ngực an ủi. Thân hình khẽ nhúc nhích, anh lại mạnh mẽ ngăn cản, nói những lời tổn thương khiến cô khóc. Anh căn bản không có lập trường an ủi cô, lạnh lùng đừng chuyển tầm mắt. Anh nhìn ra sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ, anh không chịu nhìn cô, như thể cô là người lừa gạt anh. Lúc anh như cá mắc cạn vung tay bỏ đi, Lily thoáng nhìn lưỡi dao trên bàn, bước một bước dài cầm lấy ở trong tay. Bùi Thượng Hiên, cậu là tên ngu ngốc, cậu có biết không? Cả cuộc đời này của Lily tớ là bạn của cậu, vĩnh viễn sẽ không phản bội cậu. Anh quay đầu. Trong đầu còn đang nghĩ lại nói chút gì để cô biết khó mà lui. Tình hình trước mắt khiến cho anh giật bắn mình, chạy đến trước mặt Lily. Cậu mới ngu ngốc, anh đoạt được lưỡi dao đầy máu trong tay cô, kéo cô chạy ra ngoài cửa, trong miệng kêu gào lung tung. Mẹ, mau tìm thuốc đỏ, mau chút. Ba ơi, trong nhà còn có bông băng hay không? Cô giữ chặt tay anh, Bùi Thượng Hiên quay lại. Bàn tay trái Lily bị lưỡi dao cắt một vết rách thật dài, máu me đầm đìa. Cậu, bây giờ có thể tin tưởng tớ không? Từng chữ từng câu của cô chứa chan những mong đợi. Ngước nhìn đôi mắt anh, cách chương.